Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Bắc Thiên Môn, muốn chạy trốn, người sói xùy cười một tiếng, lãnh đạm nói, nhìn trước mặt của ngươi, văn nữ nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, cách đó không xa tầng mây dày đặc bên trong. Bỗng nhiên xông ra một đạo thân ảnh khổng lồ, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, uy vũ bá khí, đối diện há mồm phun ra một đạo hỏa diễm chùm sáng vọt tới. Hô, lửa xanh lam sẫm tấn mạnh như nước thủy triều, lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt, văn nữ không kịp trốn tránh, kêu thảm một tiếng, xinh đẹp thân thể bị nướng đến khét lẹt. Văn nữ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ở đây đặc biệt nhấc lên, con muỗi yêu nhất tộc, không lấy lực lượng sở trường, mà lại, thư hùng con muỗi đặc chất khác biệt khá lớn, bình thường giống cái lấy huyết dịch làm thức ăn, mà giống đực thì hút thực vật chất lỏng, có thể nói, giống cái con muỗi mới là nguy hại chi nguyên, văn nữ thân là giống cái con muỗi. Am hiểu lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu. Đánh du kích chiến, cự ly ngắn tránh gấp di động. Nàng khát máu, truyền bá ôn dịch, vô luận là đối nhân tộc vẫn là yêu tộc. Nàng đều là một loại khởi nguồn của họa loạn, có thủ bài xích. Ngoài ra, văn nữ còn có một hạng kinh khủng năng lực. Bụng của nàng là trống rỗng, hình thành một chỗ không gian thật lớn. Có thể tồn trữ đại lượng con muỗi, tạo thành khát máu quân đoàn, số lượng nhiều đạt ngàn vạn hơn trăm triệu chỉ. Cho dù là văn nữ gặp được mạnh hơn nàng rất nhiều yêu quái cùng nhân tộc cổ sư, chỉ cần thả ra khát máu quân đoàn vây công, liền đủ để cho nàng đứng ở thế bất bại, coi như đánh bất quá đối phương, chạy trốn vẫn là có thể. Tuyết lĩnh thành Chu gia diệt môn, chính là khát máu quân đoàn kiệt tác, Lâm gia tiêu diệt Hắc Phong lĩnh chiến dịch, văn nữ cũng là dựa vào khát máu quân đoàn thong dong thoát thân. Mà tại tuyết lĩnh thành ngoài ý muốn thu hoạch được huyết anh cổ về sau, văn nữ thoáng chốc nhân phẩm bộc phát, đợi thành công đem huyết anh cổ chuyển hóa thành phối hợp cổ. Văn nữ rốt cục đột phá chủng tộc lồng chim, đánh vỡ tiến hóa hạn mức cao nhất ràng buộc, thăng lên đến một cái khác độ cao. Nàng khát máu quân đoàn toàn diện tiến hóa, nàng con muỗi nhóm trở nên càng cường đại hơn, khát máu năng lực kinh khủng hơn, mà lại con muỗi nhóm có thể đem hút vào thể nội máu phóng suốt nuôi nấng văn nữ. Làm văn nữ không xuất ra cửa liền có thể thu được vô cùng sung túc huyết dịch, trắng trợn cô đọng huyết nguyên. Cái này khiến văn nữ tiến hóa càng nhanh, thực lực càng mạnh. Có thể nói, văn nữ rời đi tuyết lĩnh thành về sau, liền một mực tại mạnh lên, lấy tấn mạnh chi thế cuột khởi, thậm chí có thể cùng đại yêu vương dưới trướng các đại tướng bình khởi bình tọa, không sợ hãi bất luận một vị nào, lấy mỗi cái nguy hiểm hại, lấy huyết anh cổ chi khủng bố, văn nữ cơ hồ có thể tại nhân tộc địa bàn, yêu tộc lãnh địa đi ngang, cho dù nàng gặp chuyên ăn con muỗi thiên địch, một dạng có thể thong dong ứng đối. Vậy mà lúc này giờ phút này, văn nữ là khổ cực, nàng vì kiềm chế Doanh Mộc Ngư, khát máu quân đoàn tử thương thảm trọng, cái này khiến nàng đã mất đi cường đại nhất sát chiêu. Mà đầu này thần bí cường đại người sói, nắm giữ lấy đáng sợ hỏa diễm sát chiêu, lại không liều mạng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bị ngọn lửa lôi cuốn văn nữ cảm thấy quét ngang. Bỗng nhiên khí tức tăng vọt. Chỉ thấy toàn thân của nàng trắng như lúc ban đầu tuyết ra thịt trong nháy mắt rách, nứt ra. Tựa như là đánh vỡ như đồ sứ. Quỷ dị chính là, dưới da không phải bộ phận cơ thịt, tất cả đều là máu. ô trọc biến thành màu đen máu, tựa như vỡ đê, tiết ra, huyết anh cổ máu chảy thành sông. Văn nữ tế ra một chiêu đáng sợ thần thông, thân thể chia năm xẻ bảy nhất bão mà ra. Lập tức, đại lượng ô trọc huyết dịch phóng xuất ra, hội tụ thành một đầu cuồn cuộn dòng sông, giống như hoàng hà chi thủy ở trên trời chảy xiết. Dĩ nhiên đem nộ hỏa hùng sư thân thể cao lớn càn quét nuốt hết. Sau đó hướng phía Trầm Luyện bên này cọ rửa mà tới. Máu đen, thấy một màn này, người sói hình thái Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Mắt thứ ba thấy rõ, phát giác cái kia máu đen bên trong ô uế không chịu nổi. Cất giấu không biết bao nhiêu loại chí mạng virus. Quả thực chính là ôn dịch chi nguyên, hẳn là còn mang theo mãnh liệt tình ăn mòn. Dù hắn người mang thôn thực cổ có thôn phệ đồng hóa vạn vật chi kỳ năng, y nguyên không dám đem những này ô uế chi huyết thôn thực. Buồn nôn không nói, coi như hắn cuối cùng cũng có thể thôn phệ đồng hóa thành công. Này chờ máu đen tất nhiên đối cái khác nhục thể tổ chức có hại vô ích, gây nên lớn lao bài xích phản ứng, thậm chí khả năng để thân thể của hắn sụp đổ. Chỉ một thoáng, Trầm Luyện liên tiếp thuấn di, tiếng hô không ngừng, phong áp, trên không trung, trống rỗng nổi lên gió lớn, hình thành một đạo vô hình phong tường áp bách ngăn cách máu đen. Trùng trùng điệp điệp cọ rửa tới huyết hà, liền như là gặp đập lớn ngăn cản. Không thể tiến lên mảy may. Đáng chết. Văn nữ trong lòng hiển hiện lớn lao không cam lòng. Ngay lúc này, nộ hỏa hùng sư phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, từ ô chọc trong huyết hà tránh thoát mà ra. Hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên từ trên thân dâng lên mà ra. Phần thiên chử hải, càn quét thiên địa, cường hoành tuyệt luân, thiêu nướng huyết hà. Rất nhiều dòng máu bị bốc hơi tản mất. Huyết hà tiếp tục không ngừng héo rút, cuối cùng mất đi khống chế từ trên cao rơi xuống. Rầm rầm mani, mặt đất tùy theo hạ một trận huyết vũ, bị xối đến rừng rậm khu vực rất nhanh hóa thành một mảnh mục nát thổ. Từ đây mấy chục năm ở giữa không có một ngọn cỏ. Văn nữ theo huyết hà biến mất không thấy gì nữa. Trầm Luyện thần thức vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy văn nữ hướng đi. Trực giác nói cho hắn biết, văn nữ còn chưa chết. Mà thôi, ta không có thời gian ở đây lưu lại. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, chợt hóa thành một trận âm phong trốn xa. Tại hắn rời đi không lâu sau, điện quang lóe lên. Hoàng Ngưu cõng Doanh Mộc Ngư chân đạp bôn lôi đuổi tới. Nơi đây có kịch chiến vết tích. Hoàng Ngưu nhìn quanh giữa không trung, cảm giác được một cỗ tươi mới năng lượng ba động. Doanh Mộc Ngư cũng tại quan sát nhạn quá lưu ngân cổ ẩn soi sáng ra vết tích tia sáng, gật đầu nói, Trầm Luyện ở nơi này từng lưu lại, có thể khẳng định hắn tập kích những bị kia ta đã thương yêu quái. Cũng không biết hắn giết bao nhiêu đầu yêu quái. Hoàng Ngưu lộ ra nhân cách hóa trêu tức biểu lộ, nói, nhìn như vậy đến, Trầm Luyện từ vừa mới bắt đầu liền định lợi dụng ngươi, nhất cử giải quyết Bạch Hà thành 10 vạn yêu quái đại quân. Doanh Mộc Ngư trầm ngâm nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trầm Luyện những nơi đi qua, yêu quái thi thể đều quỷ dị biến mất, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng Ngưu nghe vậy thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần, nói, ngươi là nói, Trầm Luyện tại siêu tập yêu quái thi hài. Doanh Mộc Ngư, Trầm Luyện người mang vong linh hệ cổ, siêu tập yêu quái thi hài, cũng không kỳ quái, chỉ bất quá lão phu luôn cảm thấy sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoàng Ngưu ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, Trầm Luyện tại mượn nhờ yêu quái đến cường đại chính mình a. trong lịch sử hoàn toàn chính xác xuất hiện qua luyện yêu loại cổ. Cực kỳ hiếm thấy, nhân tộc cổ sư đem yêu quái cô đọng vì yêu nguyên. Thông qua luyện hóa yêu nguyên đến tiến hóa cổ. Bất quá, luyện yêu loại cổ có cực lớn tệ nạn. Nhân tộc cổ sư sẽ dần dần bị yêu nguyên ăn mòn. Biến thành người không ra người yêu, không yêu dị dạng quái vật. Tâm tính cũng sẽ tùy theo đại biến. Cuối cùng dần dần mất đi thần trí biến thành dã thú. Thị sát tàn nhẫn, nguy hại cực lớn. Vì thế gian chỗ không dung, nghe vậy. Doanh Mộc Ngư thần sắc khẽ biến. Chợt nhớ tới đầu kia người đánh lén hắn sói. Lưu lưỡi nói. Chẳng lẽ Trầm Luyện bị lão phu bước đến cùng đường mạt lộ. Luyện hóa một con luyện yêu loại cổ. Hoàng Ngưu im lặng nói. Bị ngươi bước điên đi đến cực đoan người còn thiếu sao? Doanh Mộc Ngư nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Trầm Luyện sẽ không như vậy làm. Hắn cùng lão phu là cùng một loại người. Phi thường bản thân. Tuyệt sẽ không cho phép mất đi bản thân. Chúng ta hẳn là nghĩ lệch. Hoàng Ngưu thở dài. Trầm giọng nói. Mặc kệ. Mau đuổi theo bên trên kia tiểu tử. Cha cái minh bạch. Sự tình nói rõ trước. Nếu như Trầm Luyện người mang luyện yêu loại cổ. Vậy ta liền không thể bỏ mặc. Chỉ cần có cơ hội. Ta sẽ ra tay giết chết hắn. Doanh Mộc Ngư một chút trầm mặc. Gật đầu nói. Nếu như Trầm Luyện thật đi đến cực đoan. Giết cũng không tiếc. Tùy ngươi, một người một châu bay vút lên mà đi. Phía dưới trên mặt đất, tầng tầng lá cây ở giữa, một giọt đỏ tươi máu lăn tại dưới lá cây, lung lay sắp đổ, giọt máu nhìn như trong suốt. Bên trong kỳ thực có một hạt cực nhỏ trứng trùng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Qua mấy ngày, trứng trùng dần dần lớn lên, cuối cùng lột xác thành con muỗi. Con muỗi xuất thế về sau, cấp tốc đem giọt máu hấp thu, chợt lắc mình biến hóa, hóa thành xinh đẹp mỹ nữ, rõ ràng là văn nữ, không hổ là huyết anh cổ. Chiêu này, hóa trứng trùng sinh, thế mà thật thành công, văn nữ sán cười. Trên mặt hiển hiện vô tận vẻ oán độc, trở về từ cõi chết nàng, chỉ còn lại cuồng loạn cừu hận. Trên người nàng hiện lên đáng sợ khí tức, đỏ tươi dưới làn váy giống như chôn giấu núi thây biển máu. Cả người tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó chất thuế biến. Biến hóa này cũng không phải là vô duyên vô cớ. Phải biết, huyết anh cổ cực kỳ quỷ dị, thường thường đản sinh tại những vừa ra đời kia liền chết yểu hài nhi thể nổi. Về sau muốn dùng đồng nam đồng nữ máu tươi, nhỏ máu nuôi đấng nó trưởng thành, mà huyết anh cổ trưởng thành tiến hóa cần oán khí sâu nặng. Huyết tinh ô chọc chi địa, có thể nói, huyết anh cổ quá mức oán độc, luyện hóa này của người hoặc yêu, chỉ sẽ trở nên lệ khí cực nặng, khát máu hung tàn. Văn nữ cùng huyết anh cổ không thể nói là ông trời tác hợp cho. Đó cũng là cùng một ruột. Trong lòng nàng vô tận oán độc, hận ý, rốt cục triệt để kích hoạt lên huyết anh cổ. Thế là, một cái nho nhỏ con muỗi yêu, dĩ nhiên hiển lộ ra thượng cổ bốn hai, một trong dữ tợn khí diễm mà ni. Bắc thiên dãy núi, nguy nga cao ngất. Long bàng hổ cứ, thế núi liên miên hơn 300 dặm, núi non chập trùng, trong núi thương rừng rậm vải, thác nước kỳ nham, chim quý thú lạ, các loại cảnh trí u hiểm kỳ tuấn, có thể nói sơn linh thủy tú, chỉ là càng nổi tiếng, chính là núi này bên trên lịch sử lâu đời cổ sư tông phái, Bắc Thiên Môn. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Địa tất cả cổ sư tông phái. Bắc Thiên Môn so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Tuyệt đối có thể xếp vào 10 hạng đầu. Được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Gần đây, Bắc Thiên Môn danh tiếng đang thịnh. Nguyên nhân gây ra là khiếu nguyệt thánh địa lang yêu vương bắt cóc Bắc Thiên Môn trưởng giáo chi nữ. Dưới cơn nóng giận, trưởng giáo hiệu lệnh quần hùng thảo phạt người sói nhất tộc. Đánh cho người sói nhất tộc toàn tuyến co vào, liên tục bại lui, cũng coi là vì dân trừ hại, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Cứ việc Bắc Thiên Môn lấy được trọng đại chiến quả, thậm chí bức bách lang yêu vương thối vị nhượng chức, nhưng là trưởng giáo chi nữ lại như cũ rơi vào tay lang yêu vương. Bắc Thiên Môn trên dưới tự nhiên tâm khí tức giận bất bình. Giờ phút này, trưởng giáo Tả Chí Hùng đang cùng trong môn trưởng lão Ngô Bất Vi thương thảo bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Dưới mắt người sói nhất tộc co đầu rút cổ không ra. Nếu như chúng ta cường công, chỉ sợ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Vì để tránh cho không cần thiết tử thương, còn xin trưởng giáo đừng có nóng vội, bảo trì kiên nhẫn chậm chậm mưu toan. Trưởng lão Ngô Bất Vi chậm rãi nói. Tả Chí Hùng thần sắc tiêu tụy, trầm giọng nói: nữ nhi của ta bị lang yêu vương bắt đi, gọi ta làm sao có thể không nóng vội, gọi ta có mặt mũi nào đi đối mặt nàng mẹ đã quá cố hôn. Ngô Bất Vi vội vàng an ủi: tư tư thủa nhỏ thông minh lanh lợi, nàng hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Trưởng giáo chi nữ tên là Tả Tướng Nghĩ, nhũ danh là Tư Tư. Tả Chí Hùng đau lòng nói: tư tư quá thiện lương, trong lúc vô tình cứu được lang yêu vương, nghĩ nhầm hắn là nhân loại, cùng hắn sinh ra tình yêu, bị lang yêu vương mê hoặc dụ dỗ, giam cầm tại khiếu nguyệt thánh địa. Ta cái này người làm cha, vô luận như thế nào đều muốn đem nàng cứu ra. Ngô Bất Vi gật đầu nói: kia là tự nhiên, bất quá cứu người phải để ý phương pháp. Ta đã âm thầm tại Hỏa Lang Vương liên lạc, có bước đầu tiếp xúc, chỉ cần điều kiện thỏa đàm, liền mượn Hỏa Lang Vương chi thủ ra rơi lang yêu vương. Nghĩ cách cứu viện ra tư tư ở trong tầm tay. Hết chương.